Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 168, góc truyện audio.com, chòm sao không tên, xin Yu Sung biết rõ nó đang ám chỉ ai. Ahatsutsi, chỉ là một ánh mắt nhưng đã có rất nhiều người phải chết vì không có được. Ánh mắt, đó vào thời khắc quan trọng, từ đó suy ra xin Yu Sung đã rất may mắn. Chòm sao không tên gật gù. Xin Yu Sung nhận được sự chú ý của duy nhất một người trên thế giới này và tiến về phía trước. Cô có thể làm được. Tuy chân cô bé tê cứng và môi như bị đóng băng. Nhưng cô bé tin chắc mình sẽ làm được. Một bước, rồi lại một bước. Đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ đã chạm được đến lớp vỏ bên ngoài của con quái vật. Có một vết thương rất nhỏ trên đó. Đôi mắt con quái vật giật mình tỏa sáng. Xin Yu Sung nhìn thẳng vào con quái vật mà không tránh đi ánh mắt của nó. Nhìn thẳng vào ta, nhìn kỹ hơn, không phải chỉ có một vết thương. Nhiều vết sẹo bao phủ toàn bộ lớp vỏ bên ngoài con quái vật. Con quái vật kêu lên một tiếng nhỏ. Có lẽ chưa ai nhìn thấy vết thương của nó trước đây. Các vết cắt đã được tạo ra từ rất lâu trước đó. Những vết thương này là minh chứng cho sự tồn tại của nó. Do những vết thương này, con quái vật trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đồng thời cũng càng cô đơn. Khuôn mặt của Xin Yu Sung méo mó như thể cô bé cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đó. Dù có bị thương tổn thì ngươi cũng không nên trở thành một con quái vật như này. Xin Yu Sung từ từ chạm vào vết thương của con quái vật. Nhưng những vết thương này vẫn không thể lành dù đã trôi qua rất lâu. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc. Rồi sẽ có một phép lạ. Giống như Kim Doka đã cứu Shin Yu Sung vòng 41 vậy. Ngay cả những người tưởng như không thể được chữa lành cũng có thể được cứu. Shin Yu Sung nhìn những gốc rễ của Perpetual Motion đã đẩy con quái vật xuống. Có lẽ con quái vật này đã bị trói ở nơi này cả cuộc đời của nó. Xin Yu Sung lấy ra một quả màu vàng. Trái cây của quái thú cổ đại. Đó là vật phẩm cấp SSS xuất hiện từ chiếc hộp ngẫu nhiên mà Kim Doka đã đưa cho cô bé vào một ngày nọ. Nó là một vật phẩm tiêu hao có thể được sử dụng để thuần hóa một con quái vật cấp trên không thể thuần hóa. Cô bé từ từ cúi đầu trước con quái vật và nói. Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Có vẻ như Paradise đang trải qua một trận động đất và Rin Hai hét lên với vẻ bối rối. Khụ, khụ, cái gì? Perpetual Motion đột nhiên sụp đổ. Từng chút một, cành và lá của cây dần héo úa. Năng lượng cung cấp bị hút về một nơi xa. Vào thời điểm Rin Hai nhận ra có điều gì đó không ổn. Những cành cây trên không đã mục nát. Kuyok, L, làm thế nào? Làm sao? Rin Hai bắt đầu nôn mửa. Nhựa cây chảy ra như máu. Có thứ gì đó đang nghiền nát cơ sở của Perpetual Motion. Khi những chiếc răng kỳ quái xuyên qua bộ rễ sắc nhọn. Rin Hai hét lên như thể cơ thể anh đang bị xé nát. Sinh vật bị trói trong gốc rễ của Paradise một thời gian dài. Giờ đang phá hủy các gốc rễ. Perpetual Motion mất dần sức mạnh và bắt đầu sụp đổ. Ca, không, không, một thứ gì đó khổng lồ bùng nổ từ dưới mặt đất. Nó không có xếp hạng vì nó chưa từng lộ diện với thế giới bên ngoài. Cơ thể nó to lớn như một con rồng khổng lồ. Một đôi cánh của quỷ và đôi mắt của côn trùng. Nó là con quái vật tối thượng tiến hóa từ sự lai tạp giữa các loài quỷ. Vua côn trùng và các loài quái vật khác. Mọi người ở Paradise đều chứng kiến điều kỳ diệu này và Yu Jong-hyuk cũng là một trong số đó. Rồng Chimera, đây là con quái vật bên dưới Paradise. Sức mạnh gần bằng cấp 2 nhưng lại có tiềm năng vượt xa cấp 1. Mặc dù bắt đầu từ phía dưới, những nó có sức đe dọa đối với một con rồng hay loài quái vật mạnh nhất. Vậy mà Shin Yu Sung và Lee Gyu-yang đang chảy máu trên lưng nó. Jung Hyo-won vui mừng hét lên. Yu Sung, Gyu-yang, Cuối cùng thì hai đứa trẻ đã làm được điều đó. Con rồng Chimera gầm lên và tất cả quái vật trong Paradise rút lui ngay lập tức. Có những con trốn trở lại dưới lòng đất. Có con sợ hãi bất tỉnh tại chỗ và có con kịp thoát ra ngoài bức tường. Giữa mớ hỗn độn này, Green 2 lảo đảo rời khỏi Perpetual Motion và chạy trốn. Yu Jong-hyuk đã không bỏ lỡ cơ hội này. Phá thiên kiếm di chuyển và Green 2 không thể tránh thoát khỏi thanh kiếm. Khổ, máu đen từ miệng anh tuôn ra. Bất kể anh ta là một con quỷ mạnh mẽ đến đâu, anh ta không thể sống sót với trái tim bị xuyên thủng. Green 2 từ từ sụp xuống. Yu Jong-hyuk cùng các thành viên trong nhóm tiến lại gần anh. Vị chủ nhân sắp chết của Paradise nói. Ha ha ha, tất cả những điều này. Cuối cùng thì, chỉ là vở kịch nhỏ cho những thứ không tưởng đó. Yu Jong-hyuk nhìn xuống dòng máu và Rin 2 đang lẩm bẩm. Rin 2 nhìn chằm chằm vào Perpetual Motion đang dần biến mất trên bầu trời và hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Cậu có thể không tin nhưng tôi chỉ muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp. Một số người nghe thấy điều này đã hét vào mặt anh ta. Họ đều là những người đã được Paradise bảo vệ. Một số gọi anh ta là đạo đức giả trong khi những người khác hét lên rằng họ nên giết Green 2 ngay lập tức. Bây giờ, khi họ đã biết bí mật của Paradise, họ không còn bảo vệ Green 2 nữa. Tuy nhiên, không ai trong số họ tiến lên phía trước, bởi Yu Jong-hyuk không cho phép điều đó. Nước mắt chảy ra từ mắt Green 2. Tôi biết. Green 2 từ từ nhắm mắt trước câu trả lời ngắn gọn đó. Yu Jong-hyuk lên tiếng một lần nữa. Mọi người đều biết, tất nhiên họ biết. Green 2 bật cười khi thấy cuộc sống mà mình đang sống quá dễ dàng. Lạ thật, tại sao? Tôi cảm thấy như anh thực sự hiểu nó. Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm xuống Green 2. Không phải trong vòng hồi quy này nhưng Yu Jong-hyuk cũng đã từng đồng cảm với ý chí của Rin 2. Những kỷ niệm về việc cùng nhau nâng đỡ Paradise và sau đó phá hủy Paradise vẫn còn hiện hữu ở đó. Như để đáp lại cảm xúc này, Rin 2 nói với giọng đau đớn. Cậu sẽ lên tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo, đây là địa điểm kịch bản cuối cùng của lâu đài bóng tối. Cậu sẽ không thể tìm thấy thứ mà cậu tìm kiếm đâu. Lâu đài này, nó chỉ là sân chơi của các chòm sao. Vì vậy, hãy cẩn thận. Tầng tiếp theo. Vào ngay lúc này, cơ thể của Rin 2 phát nổ. Yu Jong-hyuk lặng lẽ nhìn chằm chằm vào không trung nơi những đốc Kaebi đang mỉm cười. Ây ây, điều đó bị cấm. Chấm, đúng thế. Điều này không vui chút nào đâu. Sau đó tin nhắn của các chòm sao đến như họ đã chờ đợi. Nhiều chòm sao ngưỡng mộ hóa thân. Yu Jong-hyuk, các chòm sao của hệ thống tốt tuyệt đối đồng ý với nhận định của Yu Jong-hyuk. Một số chòm sao bày tỏ sự tiếc nuối về sự sụp đổ của Paradise. Nhiều chòm sao đã tài trợ 150.000 xu. Biểu cảm của Yu Jong-hyuk không thay đổi. Đôi mắt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Niềm vui hay nỗi buồn. Bạn đã đánh bại quỷ hầu tước Rin 2. 150.000 xu đã được nhận. Câu chuyện cấp độ huyền thoại. Paradise tuyệt vọng. Đã được mua lại. Xếp hạng lâu đài bóng tối của bạn đã được điều chỉnh. Một kịch bản chính mới đã xuất hiện. Kịch bản chính. 10. Quỷ vương thứ 73. Tạm thời được mở. Mọi thứ đã được giải quyết hoàn hảo đến mức anh ấy không thể làm gì tốt hơn. Nó không theo kế hoạch của anh nhưng anh đã vô tình nâng cao thứ hạng của mình. Thu thập tiền xu và có manh mối về kịch bản tiếp theo. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk không biết những cảm xúc phức tạp này là gì. Anh nhìn xuống tay mình và bắt đầu nghiền ngẫm. Vị cứu tinh của tôi. Anh hùng, anh nhìn lại những tiếng hét và thấy mọi người đang lao về phía mình. Họ coi anh như đấng Messiah rồi quỳ gối trước anh và khóc. Họ biết ơn anh vì đã phá hủy Paradise. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Nếu không nhờ có anh, chúng tôi. Yu Dong Hyuk nghe thấy những lời này và nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Sau đó anh nhận ra tên của những cảm xúc này. Vốn dĩ anh không có ý định cứu những người này. Người dân Paradise không quan trọng với anh một chút nào. Nếu Rin Hai coi họ là vật hy sinh cho Paradise thì Yu Dong Hyuk lại coi họ là vật hy sinh để hoàn thành kịch bản. Thật sự rất cảm ơn anh. Yu Dong Hyuk lắng nghe tiếng nói và suy nghĩ về nó. Từ khi nào điều này lại xảy ra? Từ lần hồi quy thứ hai. Không, có lẽ tiền thân đã có ở đó. Mục tiêu của anh là hoàn thành tất cả các tình huống và cứu thế giới. Dưới niềm tin to lớn này, anh tiếp tục chạy về phía trước. Trên đường chạy đầy cô đơn và chậm chạp này, anh đã bị mài mòn từng chút một. Không có ý nghĩa khi cứu thế giới nếu tất cả mọi người đều đã chết. Vậy mà anh lại đứng nhìn người ta chết. Nó như thể anh coi những sự hy sinh là điều hiển nhiên. Sau khi chứng kiến cái chết của Rin Hai, Yu Dong Hyuk lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ lại về mục tiêu của mình. Tôi có thể hỏi tên của anh không? Có người hỏi tên anh. Mức độ nổi tiếng trong Star Stream liên quan trực tiếp đến sức mạnh của câu chuyện. Bằng cách trả lời bằng chính tên của mình, anh sẽ có thể đạt được những thành tựu mới. Yu Dong Hyuk nhận thức rõ điều này. Yu Dong Hyuk suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi mở miệng. Tên tôi là Kim Do Ka. Tên tôi là Kim Do Ka. Khi tôi đang quan sát bằng cách sử dụng góc nhìn thứ ba, tôi nghe thấy những lời của Yu Dong Hyuk và cảm thấy ớn lạnh. Một thành tựu mới đã được thêm vào câu chuyện thứ năm của bạn. Cư dân của Paradise sẽ nhớ đến người giải phóng Paradise Kim Do Ka. Câu chuyện về Lone Messiah trở nên phong phú hơn. Tình huống này là sao đây? Tôi hoảng hốt khi nghĩ người dân Paradise sẽ nhớ đến cái tên Kim Do Ka. Không, tại sao tên của tôi đột nhiên được nhắc đến? Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang rơi nước mắt trước tình đồng đội này. Uriel, người đã im lặng một thời gian, bắt đầu nhảy lên vì phấn khích. Trước đây tôi đã gắt gỏng với cô ấy. Nhưng sau bữa tiệc, những lời cay nghiệt không thể nói lên lời. Tuy nhiên, tên khốn Yu Dong Hyuk đó, anh ta rất thần bí. Tên ích kỷ đó không thể giao thành tích của mình cho người khác. Và giờ anh ta muốn làm bạn với tôi hả? Không thể nào. Điều đó làm tôi nhớ lại. Tất cả các thành viên trong nhóm trừ tôi và Han Su-yong đều tập trung ở nơi đấy. Không, Gong Pyu-du không có mặt. Chết tiệt, tên đó đi đâu vậy? Ngoài ra, tại sao anh lại tìm kiếm Do Ka Ahatsutsi? Những người đang bị dòng Chimera do Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang thuần hóa thu hút bắt đầu nói về tôi. Cái đó, khuôn mặt của các thành viên trong nhóm thay đổi sau khi nghe Yu Sanga giải thích. Tôi không quá ngạc nhiên. Yu Sanga chắc hẳn đã đánh cắp lời tiên tri từ Moere. Có lẽ giống như Dionysus. Cô ấy đã rất vất vả để cứu tôi. Ahatsutsi sẽ chết bởi người anh ấy yêu nhất. Hóa thân Kim Do Ka sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu thương nhất. Các thành viên có biểu hiện vô cùng bối rối. Jung Hyun tỏ vẻ khó hiểu. Shin Yu-sung lo lắng và Lee Hwin-sung đang đấu tranh với điều gì đó. Lee Ji-hai là người đầu tiên mở lời. Ahatsutsi sẽ chỉ hồi sinh trở lại sau khi chết. Không phải nó ổn rồi sao? Yu Sanga trả lời câu hỏi của Lee Ji-hai. Nó là một khả năng tốt nhưng ta không biết anh ấy có thể sống lại bao nhiêu lần. Đây là một lời tiên tri của Olympus và không dễ dàng để thoát khỏi nó. Lời nói của Jung Hyun khiến các thành viên trong nhóm nghiêm túc trở lại. Họ đã lo lắng về tôi. Jung Hyun hỏi, vậy thì ai là người mà Do Ka SC yêu nhất? Chúng ta không cần biết điều này trước sao? Cách chương.